Ông bố chiến thần, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong cao ốc Long Đằng, thành phố Lâm Giang, kể từ sau khi rời khỏi bên dưới, Long Thiên Tiếu liền dẫn Cố Tuyết Cầm đến phòng làm việc của mình. Turin, thực tế đa số mọi người đều không biết diện mạo thật của anh nên cũng không cần thiết phải rời đi. Nhưng anh vẫn lựa chọn rời đi. Anh có cảm giác không cách nào đối diện được với những người quen ở Nam Cảnh. Đây là văn phòng của anh sao? Sau khi tiến vào phòng làm việc của Long Thiên Tiếu, Cố Tuyết Cầm thực sự choáng ngợp trước sự xa hoa của văn phòng này. Một người tài xế, vệ sĩ cũng có văn phòng làm việc riêng đã khiến người khác cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Mà Long Thiên Tiếu không chỉ có văn phòng riêng lại còn xa hoa đến mức này, thực sự khiến Cố Tuyết Cầm ngỡ ngàng đến không thốt lên lời. Tần Viễn Lâm cho tôi 3 gian phòng, tôi chọn một gian phòng trong số đó. Long Thiên Tiếu thản nhiên đáp, một gian sao? Có phòng vệ sinh riêng, còn có gian bếp nhỏ và phòng nghỉ, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, tôi thấy đủ dùng cho một gia đình 3 người mới đúng. Cố Tuyết Cầm cũng ngỡ ngàng không thốt lên lời, đến phòng cũng là loại phòng lớn, thậm chí phòng chủ tịch có thể cũng chưa tốt như vậy. Mấy cái này tôi cũng không hiểu lắm, tôi nói tôi không cần dùng văn phòng, nhưng ông ta cứ nhất quyết đưa tôi văn phòng này. Long Thiên Tiếu cũng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Cô muốn uống gì? Uống trà nhé. Long Thiên Tiếu hỏi rồi đi rót một ly trà cho Cố Tuyết Cầm. Cố Tuyết Cầm nhận ly trà nóng uống một ngụm. Hiện giờ cô thấy trong người thế nào rồi? Long Thiên Tiếu ngồi xuống sau đó hỏi. Cảm giác tốt hơn nhiều rồi. Tôi cảm thấy gần như khôi phục về trạng thái lúc bình thường rồi. Anh dùng phương pháp xoa bóp nào mà lại có tác dụng giống như vậy? Cố Tuyết Cầm nói. Cô cũng học y, mặc dù không phải y học lâm sàng nhưng cũng thiên về dược và điều chế thuốc. Cô đương nhiên cũng có hiểu biết về y học. Chỉ là cô chưa từng nghe qua còn có phương pháp xoa bóp có thể giải độc như vậy. Bên trong cơ thể con người có 8 kinh mạch lạ, còn có rất nhiều huyệt vị khác nhau. Chỉ cần có thể xoa bóp đúng chỗ liền phát huy được tác dụng kỳ diệu. Long Thiên Tiếu thản nhiên nói, thần kỳ như vậy sao? Tôi tuy rằng thiên về dược và điều chế thuốc, nhưng cũng có hiểu biết sơ sơ về đông y. Cũng chưa từng tiếp xúc với phương pháp xoa bóp thần kỳ như vậy. Anh cũng có hiểu biết về đông y nữa sao? Cố Tuyết Cầm nói với vẻ mặt khó tin. Những thứ này là do một thầy thuốc đông y ngày trước dạy cho tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Về cơ bản tôi có thể cảm nhận được các huyệt đạo khác nhau trên cơ thể con người, tôi cũng đã học một số phương pháp ấn huyệt. Nhưng so với một bậc thầy chuyên nghiệp thực sự thì khả năng của tôi vẫn không là gì cả. Long Thiên Tiếu mỉm cười, lời này cũng chỉ là nửa đùa nửa thật. Trong đó có rất nhiều chuyện anh không thể nói rõ với Cố Tuyết Cầm được, hơn nữa dù có nói ra Cố Tuyết Cầm cũng chưa chắc có thể hiểu được. Dùng tứ trần trong đông y, anh có thể nhìn ra trong cơ thể tôi có vấn đề gì không? Cố Tuyết Cầm yên lặng ngồi đó, có chút tò mò hỏi han. Cô phát hiện Long Thiên Tiếu vẫn chưa nói hết, lúc này cô thật sự muốn xem Long Thiên Tiếu có bao nhiêu bản lĩnh của một người hiểu về đông y, mỗi tháng cô đều có vài ngày lạnh đến phát run. Thậm chí đau đến không chịu được. Long Thiên Tiếu liếc nhìn Cố Tuyết Cầm một cái rồi nói. Cố Tuyết Cầm nghe vậy mặt bỗng đỏ lên, giống như bí mật của mình bị người khác nhìn ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh lại biết được? Cố Tuyết Cầm đỏ mặt cười hỏi. Không phải nói dùng tứ trần sao? Tôi đại khái có thể nhìn ra được thôi. Long Thiên Tiếu thản nhiên nói. Cố Tuyết Cầm nghe vậy còn có chút ngạc nhiên. Anh ta thật sự liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra sao? Cái này có phải quá khoa trương rồi không? Nhưng Long Thiên Tiếu nói đúng là sự thật. Đây là chuyện cá nhân cô chưa từng nói với người khác. Long Thiên Tiếu không có khả năng biết trước. Điều duy nhất có thể giải thích là Long Thiên Tiếu thật sự đã nhìn ra được. Lợi hại vậy sao? Vậy anh có cách nào giải quyết vấn đề này không? Cố Tuyết Cầm có chút mong chờ, lại tiếp tục hỏi. Cụ thể dùng phương pháp châm cứu huyệt vị. Duy trì 3 đợt trị liệu có thể khỏi được bình thường. Ngoài ra còn phải kết hợp với ăn uống. Long Thiên Tiếu lại thản nhiên nói. Phương pháp cụ thể anh có thể dạy cho tôi không? Cố Tuyết Cầm có chút hứng thú liền hỏi. Dạy cô cũng không có tác dụng, cô không thể tự mình làm. Nhưng nếu cô thật sự có hứng thú tôi có thể dạy. Nhưng mấy thứ này vô cùng phức tạp, điều kiện tiên quyết là cô phải am hiểu một chút về huyệt vị. Long Thiên Tiếu uống một ngụm trà rồi thản nhiên nói. Vậy, anh giúp tôi điều trị đi. Tháng nào tôi cũng như vậy, cũng kéo dài mấy năm trời, vô cùng khó chịu. Rồi anh dạy tôi phương pháp xoa bóp kia và huyệt vị gì đó nữa. Trước kia ở đại học tôi học về dược và điều chế thuốc thiên về thuốc Tây. Tuy mấy năm nay lo chuyện gia đình không có điều kiện tiếp tục học tập nghiên cứu nhưng tôi cũng chưa từng từ bỏ. Tốt nghiệp nhiều năm rồi tôi vẫn giữ liên lạc với giáo sư hướng dẫn tiến sĩ Lý Tuệ, còn cùng tham gia một đề tài nghiên cứu của cô ấy nữa. Nói xong rồi Cố Tuyết Cầm mới thấy có chút đường đột, tật xấu này lại bảo Long Thiên Tiếu điều trị, liệu có thích hợp không đây? Nhưng mà cũng phải nói, Long Thiên Tiếu là chồng trên danh nghĩa của mình, có gì không thích hợp chứ? Cố Tuyết Cầm lại tự hỏi, có thể, có thời gian thích hợp tôi sẽ giúp cô điều trị. Long Thiên Tiếu lại thản nhiên đáp rồi uống một ngụm trà xem như đã đồng ý, cốc cốc cốc. Đúng vào lúc này, có người gõ cửa văn phòng. Thầy Long, là tôi. Ngoài cửa truyền đến tiếng Tần Viễn Lâm. Vào đi, Long Thiên Tiếu nói xong Tần Viễn Lâm mới đẩy cửa tiến vào. Cô Cố cũng ở đây à? Nhìn thấy Cố Tuyết Cầm ngồi ở văn phòng, Tần Viễn Lâm cũng thoải mái chào hỏi. Chủ tịch Tần, tôi đường đột đến đây mong ông thông cảm. Cố Tuyết Cầm đứng lên cười nói. Cô Cố nói gì vậy? Cô Cố muốn đến lúc nào thì cứ đến lúc đó, có gì mà nói đường đột đến chứ? Tần Viễn Lâm nghe vậy chỉ biết cười khổ nói. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng ông ta cũng có chút không yên, trong lòng còn không biết Long Thiên Tiếu có vì chuyện này mà trách mình không đây. Chủ tịch Tần tìm tôi có chuyện gì sao? Long Thiên Tiếu nhìn Tần Viễn Lâm thản nhiên hỏi. Tôi cố ý đến đây để xin lỗi thầy Long, vừa hay cô Cố cũng ở đây. Sự việc xảy ra ngày hôm nay vượt ngoài dự tính của tôi khiến cô Cố gặp phải nguy hiểm. Tôi thật sự đáng chết mà. Vẻ mặt của Tần Viễn Lâm tự trách. Ông ta biết Quách Lâm có mưu đồ không tốt, nhưng không ngờ Quách Lâm lại phát điên đến mức như vậy. Long Thiên Tiếu lại thản nhiên đáp rồi uống một ngụm trà xem như đã đồng ý. Cốc cốc cốc. Đúng vào lúc này, có người gõ cửa văn phòng. Thầy Long, là tôi. Ngoài cửa truyền đến tiếng Tần Viễn Lâm. Vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thiên Tiếu nói xong Tần Viễn Lâm mới đẩy cửa tiến vào. Cô Cố cũng ở đây à? Nhìn thấy Cố Tuyết Cầm ngồi ở văn phòng, Tần Viễn Lâm cũng thoải mái chào hỏi. Chủ tịch Tần, tôi đường đột đến đây mong ông thông cảm. Cố Tuyết Cầm đứng lên cười nói. Cô Cố nói gì vậy? Cô Cố muốn đến lúc nào thì cứ đến lúc đó, có gì mà nói đường đột đến chứ? Tần Viễn Lâm nghe vậy chỉ biết cười khổ nói. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng ông ta cũng có chút không yên, trong lòng còn không biết Long Thiên Tiếu có vì chuyện này mà trách mình không đây. Chủ tịch Tần tìm tôi có chuyện gì sao? Long Thiên Tiếu nhìn Tần Viễn Lâm thản nhiên hỏi. Tôi cố ý đến đây để xin lỗi thầy Long, vừa hay cô Cố cũng ở đây, sự việc xảy ra ngày hôm nay vượt ngoài dự tính của tôi khiến cô Cố gặp phải nguy hiểm, tôi thật sự đáng chết mà. Vẻ mặt của Tần Viễn Lâm tự trách. Ông ta biết Quách Lâm có mưu đồ không tốt, nhưng không ngờ Quách Lâm lại phát điên đến mức như vậy. Việc này đều do Quách Lâm, chủ tịch Tần không cần phải áy náy. Người lên tiếng là Cố Tuyết Cầm, đề người giàu có nhất Lâm Giang xin lỗi mình, cô cảm thấy không được hay lắm. Trong lòng cô cũng hiểu rất rõ, Tần Viễn Lâm phải nhún nhường vậy hoàn toàn bởi vì Long Thiên Tiếu. Chỉ có điều cô không hiểu rõ vì sao Tần Viễn Lâm lại sợ Long Thiên Tiếu như vậy. Ông ta có phải biết chút chuyện gì của Long Thiên Tiếu nên mới kính sợ anh ta như vậy không? Cách chương.